Hồi 12. Cứu Hán Vương Trần Bình lập kế đốt sạn đạo Trương Lương chủ mưu. Bá Vương phong tước chư hầu xong, ý muốn về đóng đô nơi Bành Thành, nhưng hay tin vua Nghĩa Đế chư Thiên Đô sang Giang Nam thì lòng nóng như lửa đốt. Một hôm Bá Vương triệu quần thần đến rồi hỏi: Này vua Nghĩa Đế không chịu Thiên Đô qua Giang Nam, nhường Bành Thành lại cho ta, vậy các khanh thì nghĩ như thế nào? Trần Bình bước ra tàu: Trời không hai mặt, nước chẳng hai vua. Nay bệ hạ đã lên ngôi thiên tử, lấy quyền hạn mà phong chư hầu, mà lại còn thỉnh mệnh Hoài Vương, tránh sao khỏi thiên hạ chê cười. Cứ như ngu ý của bệ hạ, nên sai quân sư đem vài viên đại tướng đến Bành Thành, bắt Hoài Vương phải Thiên Đô đến một nơi cùng tịch, coi như là bỏ đi vậy. Như thế là tôn hiệu bệ hạ mới chính đáng. Bá Vương chuẩn tấu liền gọi Phạm Tăng đến phán: Quân sư, vì trẫm dẫn hai tướng Hoàng Sở, Vũ Anh đến thẳng Bành Thành, bắt vua Nghĩa Đế phải Thiên Đô ngay, không được trì hoãn. Đoạn sửa sang cung thất trẫm ngự về đóng đô, vì Bành Thành là nơi quê hương của trẫm. Phạm Tăng đầu: Bệ hạ truyền chỉ tôi chẳng dám trái lời, song tôi chỉ sợ trong lúc vắng mặt tôi sẽ có kẻ lừa dối bệ hạ, vì vậy tôi xin ba điều. Bá Vương nói: Được, quân sư cứ nói. Phạm Tăng tàu: Thứ nhất, bệ hạ chớ nên rời khỏi Hàm Dương, vì Hàm Dương xưa nay là nơi trù mật, đất trọng dân giàu, thiên hạ không đâu bằng. Thứ hai là nên trọng dụng Hàn Tín, vì Hàn Tín là kẻ có tài nguyên nhung, nếu đắc dụng Hàn Tín sẽ là kẻ phi thường trong thiên hạ, không ai dám tranh phong. Nhược bằng không dùng thì phải giết đi, chớ nên để lọt vào tay của người khác. Thứ ba, chớ nên cho Hán Vương vào Hán Trung vội, hãy tạm giữ đến lúc tôi về rồi sẽ tính. Ba điều ấy rất khẩn yếu, xin bệ hạ chớ quên. Bá Vương nói: Quân sư cứ an tâm mà làm nhiệm vụ, trẫm xin ghi nhớ. Phạm Tăng liền dẫn bọn Vũ Anh, Hoàng Sở thẳng đến Bành Thành. Đêm hôm ấy, Trần Bình dân biểu tâu với Bá Vương: Quốc gia lấy sự giàu mạnh làm gốc, Thánh Vương lấy nhân nghĩa làm đầu. Bệ hạ này mới lên ngôi, hai điều căn bản là giữ gìn kho tàng cho sung túc, ban bố điều ân cho dân lành. Thế mà chư hầu đều tụ họp cả nơi Hàm Dương, và mỗi ngày ít ra cũng phải cung cấp thực phẩm cho 3-4 vạn quân, phải tính mỗi ngày dùng đến hơn 300 gánh rượu, 200 con dê, 400 con lợn, 100 con trâu, 4.000 cân gạo, 3.000 hộc đậu, 2.000 bó củi. Như thế thì chẳng bao lâu kho tàng sẽ hết sạch, dân chúng lại nghèo nàn. Đó là chưa nói đến những sự nhiễu hại của quân sĩ đối với nhân dân, sẽ làm cho nhân dân quán trách bệ hạ. Xin bệ hạ hãy xét lại. Bá Vương xem biểu xong, truyền cho các nước chư hầu, hạn trong 3 ngày phải lui quân về nước. Duy có Hán Vương thì hãy tạm ở lại Hàm Dương, đợi Phạm Tăng về sẽ liệu. Hán Vương được tin kinh sợ than rằng: Ôi, nếu chờ Phạm Tăng về, Phạm Tăng nó lại bày kế hại ta, thì còn vào Hán Trung sao được? Liền đòi Trương Lương vào hỏi: Bây giờ Bá Vương cho chư hầu về đấy, chỉ riêng ta thì bị bắt ở lại đây, thật là nguy lắm, tiên sinh có kế gì mà giải cứu chăng? Trương Lương nói: Nài và quyến đại vương còn ở cả nơi phong bái, đại vương nên dân biểu xin về thăm gia quyến và mang gia quyến đến đây, thế rồi tôi sẽ có kế để cứu thoát. Hán Vương cứ theo lời, lập tức sai Lịch Tư Cơ dân biểu. Tờ biểu viết rằng: Đức Thánh Vương lấy hiếu trị dân, làm cho dân theo về đạo hiếu, gia đình thỏa thuận, nhà cửa sum vầy. Bàn tôi vốn người phong bái, một kẻ thường dân, ngửa đội ơn trên được phong vương tước, tấm thân vinh quy đã đủ 10 phần. Duy chỉ có cha mẹ, vợ con còn ở nơi cố quán, tấm lòng tất cỏ, chưa có chút báo đền. Nay xin để hết binh mã lại đây, một mình được về thăm quê quán. Trong hạn 3 tháng thì sẽ cùng gia quyến về đến Hàm Dương phục mệnh. Chúc tình khuyển mã, cúi đầu trần tấu, xin bệ hạ đoái hoài. Bá Vương xem biểu xong rồi phán: Hán Vương xin về thăm cha mẹ, thật là phải đạo làm con. Tuy nhiên trẫm lại nghĩ rằng Hán Vương xin đi đây không phải là nhân ý, mà có lẽ vì bất mãn việc trẫm đã giữ lại ở Hàm Dương chăng? Hán Vương thất kinh khúm núm tâu: Muốn tâu bệ hạ, kẻ hèn này được phong vương tước cũng đã đủ lắm rồi, có gì đâu mà bất mãn. Phụ thân tôi mình già tuổi yếu, dưới gối thì không kẻ chăm nom, đạo làm con nghĩ như vậy không xong, nên đại vương thương tình rộng xét. Nói xong, Hán Vương gục xuống đất khóc nức nở. Trương Lương bước ra tàu: Không nên để Hán Vương về phong bái, nên bắt Hán Vương vào ngay Hán Trung. Rồi bệ hạ sai người bắt Thái Công và Gia Quyến đến đây làm con tin, như vậy chẳng bao giờ Hán Vương dám gian trá điều gì nữa. Bá Vương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Lúc đi quân sư có dặn là phải giữ Hán Vương ở lại đây, đừng để vào Hán Trung, e sẽ sanh dị ý. Trần Bình bước ra tàu: Bệ hạ đã phong Lưu Bang làm Hán Vương mà giữ lại ở đây mãi, e sẽ bị thất tính với thiên hạ, chi bằng cứ nghe theo lời của Tử Phòng, bắt Thái Công làm con tin, Hán Vương đâu dám trái mệnh. Bá Vương nói: Nếu như các người thấy việc cho Hán Vương vào Hán Trung là cần thiết cho uy tín, thì trẫm cũng y lời. Thế thì trẫm truyền cho Hán Vương vào ngay Hán Trung mà không được về phong bái. Hán Vương giả bộ khóc lóc van xin mãi. Bá Vương lấy lời phủ dụ: Thôi, nhà ngươi cứ an lòng đi trấn nhậm, đợi lúc nào trẫm dời đô về Bành Thành sẽ sai người rước Thái Công về nuôi dưỡng thay cho nhà ngươi. Hán Vương tàu: Xin đội ơn bệ hạ, kẻ hèn này dẫu đến chết cũng không quên ơn ấy. Nói xong bái tạ lui ra. Chung Ly Muội thấy Bá Vương cho Hán Vương về Hán Trung, vội vã can: Lúc quân sư lâm hành có ân cần xin bệ hạ đừng cho Hán Vương vào Hán Trung, bệ hạ đã quên rồi hay sao? Bá Vương nói: Đã bắt gia quyến của người ta quản thúc ở nơi đây thì còn giữ người ta làm chi nữa? Vả lại lời ta đã phán ra không thể làm khác hơn được, nhà ngươi không cần nhắc đến cái chuyện ấy nữa. Hằng Tín thấy vậy mới than thầm: Đã cho vào Hán Trung mà còn giữ gia quyến ở đây, mai sau họ vì gia quyến sẽ cố đánh để giải thoát thì chúng ta tất phải chết. Tiếc thay, lời nói của quân sư không được xem trọng. Hán Vương về đến đại trại, lập tức chỉnh đốn binh mã lên đường. Trăm họ kéo nhau tiễn biệt, đứng chặt hai bên đường, ai nấy cũng đều tỏ lòng ái mộ. Các bậc bô lão đến trước ngựa rồi nói: Chúng tôi cầu mong đại vương được làm vua nơi Quan Trung này, nay đại vương lại vào Hán Trung, chúng tôi biết bao giờ còn trông thấy ánh mặt trời. Hán Vương nói: Chúng dân cứ phục thủ phận mà làm ăn, sẽ có ngày tương kiến. Tiêu Hà nói với các bô lão: Các cụ nên trở lại, kẻo Bá Vương nó hay được, chẳng những hại cho các cụ mà còn nguy hiểm đến đại vương. Nói xong dục ngựa lên đường. Đi được một quãng dài mà tiếng khóc than của dân chúng vẫn còn vang. Trương Lương dẫn đường vào mạng núi Thiểm Sơn, đi được 90 dặm thì tới huyện Phượng Tường, rồi đến cửa ải Mê Bồn, lại đi thêm 30 dặm nữa đến huyện Bảo Kê, rồi đến cửa quan Đại Tân và đến Sạn Đạo. Quân Hán Vương toàn là người Sơn Đông, không quen trèo non lặn suối, nay tới đường Sạn Đạo, chỗ ấy thì cao vút mây xanh, chỗ thì xuống tận dưới suối thẳm, một cái trật chân có thể sẽ bị bỏ mạng được, nên lấy làm kinh sợ nói với nhau: Chúng ta vào đây bốn bể hoang vu, rừng thâm nước độc, nếu không liều chết giải thoát cho mình thì trọn đời làm ma dại nơi hoang địa này à. Phàn Phái nghe nói nổi giận hét lớn: Các người nói rất phải, dẫu chết với bọn chúng cũng còn mát lòng hơn là sống trong cái đất này. Tôi xin nguyện làm tiên vương, cử binh chinh phạt. Hán Vương bùi ngùi nói: Ta thà chết còn hơn đem thân đến đây mà cầu sống. Một mai bọn Chương Hàm đóng quân chặn lối này, dầu ta có cánh cũng không thoát được. Trương Lương, Tiêu Hà, Lịch Tự Cơ đều can: Nếu đại vương chán nản như thế, e sẽ bị hỏng việc lớn. Hán Trung càng hiểm trở bao nhiêu thì càng giúp cho đại vương dễ định thiên hạ bấy nhiêu. Ở đây đại vương tha hồ chiêu binh mãi mã, dầu cho Bá Vương có tám tai bốn mắt cũng không thể nào biết được. Khi quân ta đã có đủ sức mạnh thì còn sợ gì gian nguy hiểm trở? Trước thì địch tam tầng, sau thì bình thiên hạ thì có khó chi? Hán Vương nghe lời khuyên dạy, lòng cũng nguôi ngoai, nên truyền phàn khoái đốc binh thẳng vào Bao Trung. Khi đến núi Kim Ngưu, ba quân dừng lại nghỉ ngơi. Hán Vương hỏi: sao gọi là Kim Ngưu? Lịch Tự Cơ nói: trước kia đường Hán Trung ra Trung Nguyên còn hiểm trở bằng vạn lần như ngày nay, tuyệt không có lối nào đi lại. Vua Huệ Vương nhà Tần muốn kiềm tính sáu nước, nhưng không có cách nào kéo quân ra vào đánh Thục Đặng. Nghe nước Thục có 5 người lực sĩ, sức mạnh xẻ núi lắp sông, liền bày ra một kế, đúc 5 con trâu bằng sắt phao đồng rằng: nhà Tần có 5 con trâu vàng, mỗi ngày tiêu ra 5 đấu vàng. Vua Thục tưởng thật, sai 5 người lực sĩ khai sơn phá thạch, lấy lối ra Tần, cướp được 5 con trâu ấy. Nhưng khi mở lối xong, cướp được trâu thì té ra đó là con trâu bằng sắt. Vua Huệ Vương mới mượn con đường ấy đem quân vào đánh lấy đất Thục, làm ra con đường Sạn Đạo và đặt tên núi là Kim Ngưu. Hán Vương nói: chỉ vì vua Thục tham vàng mà mở đường cho quân Tần vào cướp đất. Quân sĩ nghỉ ngơi xong toan lên đường. Trương Lương bước đến nói với Hán Vương: tôi tiễn chân đại vương đến đây rồi, xin phép cho tôi được trở về cố quốc. Hán Vương kinh ngạc nói: từ khi ta gặp được tiên sinh, đã bao lần gian nguy khổ cực, cũng nhờ tiên sinh giúp đỡ mới mong được toàn mạng. Nay tiên sinh lại bỗng nhiên bỏ ta trong lúc sự nghiệp chưa có thành, thì ta còn biết nương cậy vào ai? Trương Lương nói: trước đây vì phải luôn luôn tranh đấu trước gian nguy, nên tôi không dám rời đại vương nửa bước. Nay thì đại vương đã vào Hán Trung, đâu còn gì nguy hiểm nữa. Giữ tôi ở bên cạnh đại vương thì cũng chẳng có ích gì. Thôi tôi xin từ giả đại vương trở về thăm cố chúa, nhân tiện tính giúp cho đại vương ba việc, xin đại vương cứ an tâm. Hán Vương hỏi: ba việc ấy là việc gì? Xin tiên sinh chỉ giáo. Trương Lương nói: một là về du thuyết bá vương, bày bá vương thiên đô, sang bành thành, dành Hàm Dương cho đại vương sau này trở về lên ngôi thiên tử. Hai là đi du thuyết chư hầu, bỏ sở phò hán, và tìm cách làm cho bá vương không để ý đến lực lượng của đại vương nữa. Ba là tìm cho đại vương một người đại nguyên soái đủ tài diệt sở Hưng Lưu Hàm. Xong ba việc ấy, tôi sẽ về Hàm Dương chờ đợi để đón đại vương. Nay chỉ khuyên đại vương một điều là cứ cố gắng nhẫn nhục, vì Hán Trung chỉ là nơi ở tạm, không quá 3 năm đại vương sẽ vào Trung Nguyên làm chủ thiên hạ. Hán Vương nói: nếu thật như lời của tiên sinh thì ban này dẫu khổ nhục đến đâu cũng quyết chẳng dám sờn lòng. Nhưng tiên sinh định tìm một vị nguyên soái mà tiên sinh không trở về đây làm thế nào được? Trương Lương nói: người ấy sẽ là một anh tài trong thiên hạ, khi tìm được tôi sẽ chỉ tỏ đường lối để người ấy đến tìm. Đại vương phải thu dụng, trở nên thất tín. Hán Vương hỏi: tiên sinh lấy gì mà làm tin ta mới biết được là người của tiên sinh giới thiệu? Trương Lương nói: tôi xin giao cho người ấy một dốc thư, trong thư tôi sẽ viết những lời bí mật của đại vương nói với tôi lúc bình nhật. Trương Lương nói xong cúi đầu giả biệt. Hán Vương nắm tay rơi lệ rồi nói: xin tiên sinh, xin đừng sai ước. Tiên sinh về có gặp thân phụ của tôi, xin nói giúp một lời rằng ban ngày ngày đêm mong nhớ, nhưng hoàn cảnh không thể nào phụng dưỡng, xin người cứ giữ gìn thân thể và trông nom các cháu, còn trời còn đất thì tất sẽ còn có ngày đoàn tụ. Trương Lương nói: vâng, tôi xin tuân mệnh. Nói xong lại dắt Tiêu Hà ra dặn dò mọi việc rồi nói: lúc nào tôi tìm được vị nguyên soái thì tướng quân phải hết lòng tiến cử nhé. Bức thư có rọc mất một chéo góc. Tiêu Hà nói: tiên sinh cứ yên lòng, nếu tôi thấy người cầm dốc thư đến đây, quyết sẽ không để lỡ việc. Trương Lương bái biệt Hán Vương giả từ tướng sĩ rồi lên ngựa trở lại. Hán Vương tiễn đưa mấy dặm đường, bỗng phía sau có tiếng kêu ầm ĩ và ngọn lửa cháy ngất trời, lan hơn 30 dặm. Hỏi ra mới biết là Trương Lương đã đốt Sạn Đạo rồi. Hán Vương thất kinh, ngước mặt lên trời than: ôi chao, Trương Lương đã trở về, lại còn nhẫn tâm đốt sạn đạo, là cố ý giam lỏng chúng ta ở nơi đây, trọn đời phải bỏ xương trong núi thẳm này rồi. Quân sĩ cùng đều nhao nhao lên chửi rủa Trương Lương và nói: trời ơi, thế là chúng ta đành phải sống làm mội nơi xứ Hán Trung, để rồi chết làm quỷ nơi hoang vu này, chứ còn đường xá nào mà mong trở về nữa. Đang lúc ba quân huyên náo, Tiêu Hà chạy lại nói nhỏ với Hán Vương: xin đại vương chớ oán Trương Lương. Sở dĩ Trương Lương đốt sạn đạo là để cho bá vương không còn để ý đến ta nữa. Quân tướng tam tầng sẽ ăn no ngủ kỹ, không đề phòng, xin đại vương hãy lượng xét. Hán Vương như sực tỉnh, thở hào hển nói: nếu như không có nhà ngươi thì ta đã hiểu lầm, quán trách người hiền. Nói xong truyền ba quân tiếp tục lên đường. Khi đến Bao Dung, Hán Vương tìm lời phủ dụ quân sĩ, rồi chọn ngài lên ngôi thi ân bố đức, dân chúng đem lòng cảm phục. Năm ấy được mùa, dân chúng ấm no, trăm họ an vui, non sông tươi thắm. Hán Vương phong Tiêu Hà làm tướng quốc, Tào Tham, Phàn Khoái, Chu Bội, Quán Anh đều làm tướng. Từ đó chiêu hiền đại sĩ, tích thảo đồn lương. Chỉ hơn vài tháng, dân Hán Trung đường không nhặt của rơi, đêm ngủ không cần đóng cửa, tuyệt nhiên không có một kẻ gian manh trộm cướp, thật là một cảnh thái bình. Sau khi đốt sạn đạo, Trương Lương đến Phương Linh nghỉ một hôm. Ngày hôm sau qua Phượng Châu, Ích Môn, đi gần tới địa phận Bảo Kê, bỗng có một tướng kéo một đoàn quân ra đón đường hét lớn: Trương Lương, ta vân lệnh quân sư Phạm Tăng đến đây đón ngươi đã lâu. Trương Lương kinh ngạc xem lại thì đó là nha tướng của Hạng Bá,